Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 123, lời chất vấn của Mạc Du Uyên. Góc truyện audio.com. Đeo sợi dây chuyền vào. Hạ Nhược, Vũ cảm thấy xoắn xuýt. Suy đi nghĩ lại, Mạc Du Hải nói đúng. Nếu bọn họ ly hôn, cô vẫn có thể nhận được rất nhiều tiền bồi thường. Cô cứ tạm coi sợi dây chuyền này như một sự đền bù. Đợi khi nào có cơ hội thì sẽ trả lại cho anh. Hơn nữa là một người phụ nữ. Cô không thể cưỡng lại sự cám dỗ của đồ trang sức. Sợi dây chuyền này thực sự rất đẹp. Sau khi suy nghĩ kỹ, cô cảm thấy tốt hơn. Xe chậm chậm rời xa khu đô thị sầm uất, hướng về khu cộng đồng hẻo lánh và đắt giá nhất thành phố Đà Nẵng. Những cây phong cao hai bên đường đan xen lẫn nhau, hai hàng đèn đường tạo nên một phong cảnh rất đặc biệt. Mạc Du Hải, tại sao trên con đường này đều trồng cây phong vậy? Xem ra cả con đường này trồng cây phong. Ở nơi tấc đất tấc vàng như thế này, không biết vị ở đại gia nào đã thầu toàn bộ đất ở đây. Mạc Du Hải nói một cách thản nhiên, là ba tôi đã trồng. Lời nói của người đàn ông có vẻ thoải mái như đang nói thời tiết hôm nay, nhưng Hạ Nhược Vũ lại rất kinh ngạc, là bác ấy tự mình trồng sao? Xe vào đã 10 phút rồi. Còn, đường lá phong này dài đến mức nào? Chứ, đến bây giờ cô vẫn chưa nhìn thấy điểm kết thúc, lại còn là do cha Mạc Du Hải tự tay trồng. Không biết phải mất bao lâu mới trồng xong. Đã trồng hơn 30 năm rồi. Mạc Du Hải trầm giọng nói. Nhưng, vẻ u ám trong mắt phản bội vẻ bình tĩnh bề ngoài. Hạ Nhược Vũ cảm thấy rất khó hiểu. Tại sao lại phải trồng nhiều cây phong như vậy? Bởi vì mẹ tôi thích nó. Mạc Du Hải nói một cách ngắn gọn. Thật là lãng mạn. Hạ Nhược Vũ không khỏi thở dài. Không ngờ Mạc Du Hải tính tình lạnh lùng lại có một người ba lãng mạn như vậy. Tại sao anh lại không được di truyền sự lãng mạn đó? Chứ, lúc nào anh cũng bày ra dáng vẻ lạnh lùng khiến người khác không dám tới gần. Khóe mắt Mạc Du Hải quét qua vẻ ghen tị của cô, khóe miệng nhếch lên. Em cũng thích sao? Tất nhiên là không, tôi chỉ cảm thấy rất khó hiểu. Hạ Nhược Vũ chưa bao giờ nghe anh nhắc đến từ ba, cô chỉ biết qua tin tức rằng ba của Mạc Du Hải đã qua đời vì bệnh ung thư phổi. Cách đây 5 năm, Mạc Du Hải chỉ cười nhẹ, cũng không nói gì nữa. Bên trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ có hơi thở của từng người chứng minh sự tồn tại. Hạ Nhược Vũ lén lút liếc nhìn vẻ mặt của Mạc Du Hải, thấy anh vẫn như thường. Trong lòng, cảm thấy có chút xót xa. Anh tỏ ra lạnh lùng, chỉ để che giấu cảm xúc thật của mình. Trong giới nhà giàu này, từng lời nói, từng hành động, đều có khả năng mang lại hậu quả lớn cho gia đình. Vì thân phận của Mạc Du Hải rất đặc biệt, từ khi còn là một đứa trẻ, anh đã phải học cách kìm nén sự vui vẻ và tức giận, nếu không sẽ phải trả giá lớn. Sắp đến nơi rồi, Mạc Du Hải nói. Hạ Nhược Vũ theo ánh mắt của anh nhìn trang viên dần dần lộ ra trước mặt, miệng bất giác nhếch lên. Đây mà là biệt thự nhỏ trong miệng Mạc Du Hải. Sao, nếu thế thì nhà của cô được coi là gì chứ? Nhà tranh lợp mái. Nhìn diện tích, ít nhất cũng phải cỡ ba cái sân bóng. Cô thầm nghĩ trong lòng, đó thực sự là rất nhiều tiền. Tâm hiểu biết của cô về giới người giàu bỗng nhiên được mở rộng. Ngay khi xe của họ đến gần cánh cửa sắt lạnh lẽo từ từ mở ra cho họ vào, xe đi ngang qua đài phun nước nhân tạo ở sân trước, đến cổng thi dừng lại. Người bên trong như thể biết là họ đã về. Hai người phụ nữ xinh đẹp tiến đến, Một người là Mạc Du Uyên với vẻ mặt tràn đầy không vui. Người kia là Lục Khánh Huyền đang ăn mặc sang trọng. Hai hàng người hầu đứng hai bên, cung kính chờ đợi. Sự tiếp đón này có thể coi là rất long trọng, khiến Hạ Nhược Vũ cảm thấy có chút chột dạ. Một bàn tay to, khỏe đột nhiên đặt trên bàn tay cô mà nắm chặt. Cô sững sờ quay sang người đàn ông bên cạnh, nhưng anh không nhìn cô mà lại đưa cô ra khỏi xe. Trong tích tắc, tâm trạng lo lắng của Hạ Nhược Vũ bình tĩnh một cách thần kỳ. Cô đi theo anh. Ồ, thể diện của người nào đó đúng là quá lớn, khiến tất cả mọi người ở đây đều phải chờ. Mạc Du Uyên nói với giọng điệu kỳ quái, trước khi Mạc Du Hải kịp nói. Châu, Bích Loan là mẹ của bọn họ. Giọng điệu trầm thấp, trong lời nói có chút khó chịu. Du Uyên, mẹ dạy con như thế nào? Mẹ, con không sai. Rõ ràng là cô ta bày vẽ. Mạc Du Uyên còn đang muốn nói gì đó, nhưng lại bị ánh mắt của Châu Bích Loan kiềm chế. Không dám tự phụ nữa, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Cố Sơ rất bất mãn. Lục Khánh Huyền là một người phụ nữ thông minh, biết phải nói gì khi nào. Lúc này cô ta nói với giọng nói dịu dàng, Du Hải, Nhược Vũ, cuối cùng hai người cũng về nhà rồi. Giọng điệu đó cứ như cô ta là con dâu nhà họ mà không bằng. Vẻ mặt Châu Bích Loan lạnh nhạt, không nói gì. Mạc Du Hải vẫn vẻ mặt lãnh đạm như vậy. Hạ Nhược Vũ nghiêm túc chào Châu Bích Loan. Bà Bích Loan, xin chào. Tên cháu là Hạ Nhược Vũ. Cháu xin phép làm phiền. Cô cũng không vội vàng gọi người ta là gì hay là bác gái gì đó. Phụ nữ vẫn phải giữ giá của mình. Cô Nhược Vũ, hoan nghênh cô đến nhà tôi chơi. Trong mắt Châu Bích Loan trong mắt như lóe lên thứ gì đó, rất nhanh liền trở lại bình thường. Ánh mắt Lục Khánh Huyền có chút buồn bã. Lần đầu tiên đến nhà Mạc, bà ấy không có thái độ như với cô ta. Điều này khiến cô ta cảm thấy hơi thiếu sót. Nhìn thấy thái độ của mẹ đối với Hạ Nhược Vũ hôm nay, cuối cùng cô ta cũng cảm thấy sự thiếu sót ở đây là gì. Đó là sự gần gũi. Chỉ là một câu nói bình thường thôi, cũng khiến cô ta hiểu được khoảng cách giữa cô ta và Hạ Nhược Vũ trong lòng mẹ Mạc. Vào đi, Mạc Du Hải nhẹ giọng nói. Một nhóm người cùng đi vào phòng khách. Hạ Nhược Vũ nhìn đồ đạc bên trong, mỗi món đồ đều có giá trị lớn, nhưng không thô tục, khiến người ta rất thoải mái. Chờ đã, Hạ Nhược Vũ, cô đứng lại, đó cho tôi. Mạc Du Uyên đang đi phía sau đột nhiên chạy tới trước Hạ Nhược Vũ hai bước, chỉ vào vị trí ngực của cô, lớn tiếng hỏi, chấm, vòng cổ của cô từ đâu? Du, tới, vừa rồi ở ngoài cửa, ánh đèn mờ, ảo, cô ta không nhìn thấy sợi dây chuyền đeo trên ngực Hạ Nhược Vũ. Lúc vào nhà cô ta còn đang suy nghĩ rằng đồ nghèo hèn này đúng là chơi lớn. Chiếc vòng cổ này có lẽ đáng giá rất nhiều tiền. Càng ngày cô ta càng không nhìn nổi. Tính tình cũng không phải loại người chịu đựng nên trực tiếp tiến lên tra hỏi. Hạ Nhược Vũ đầu tiên là giật mình, sau đó nhìn vào ánh mắt Mạc Du Uyên đang nhìn chằm chằm vào ngực mình. Đột nhiên nhớ ra hình như cô đang đeo chiếc vòng cổ mà Mạc Du Hải đưa cho. Cô bỗng không biết nên nói gì. Đột nhiên người nói thay cô là, anh đưa đấy, có chuyện gì không? Anh à, liệu anh có nhầm lẫn gì? Không phải, không phải anh nói sợi dây chuyền này là để tặng cho chị dâu tương lai sao? Tại sao anh lại đeo nó cho người phụ nữ này? Mạc Du Uyên tức giận đến mức không kìm được khi nhìn thấy sợi dây chuyền này. Nhưng mặc cho cô ta có nói thế nào, anh cũng không nói gì. Cuối cùng, anh bị ép đến mức phải tìm một lý do khiến cô ta câm miệng. Tặng cho chị dâu, cô ta luôn nghĩ rằng sợi dây chuyền này đáng lẽ ra đã được anh tặng cho chị Khánh Huyền rồi. Cô ta không muốn nó ở trên người Hạ Nhược Vũ chút nào. Cách chương.